Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164, Hạ Sương Sương ở thêm diễn thượng tìm được rồi cảm giác về sự ưu việt. Tâm tình lại hảo lên, bởi vì Tư Tử Phàm thương tới, Diêu Khả Hân lại thành Tư Tử Phàm bạn gái, nàng không nghĩ mất mặt, chụp khởi diễn tới đặc biệt nghiêm túc. Nghiêm khắc dựa theo hệ thống chỉ điểm chụp, ưng số lần càng ngày càng ít, quay chụp thuận lợi rất nhiều. Từ Hạo lần này giúp Hạ Sương Sương, chính là vì bức Tư Tử Phàm lại ra tay. Hắn cháu trai tính tình hắn hiểu biết, du hí nhân gian, sáng nay có rượu sáng nay say. Căn bản không nghĩ nói thật cảm tình, đối Diêu Khả Hân sao có thể là thật sự. Y hắn xem ra. Tư Tử Phàm làm những việc này đơn giản chính là tưởng nhằm vào Hạ Sương Sương. Đổi thành hắn, bị một cái ném rớt nữ nhân bát thủy cũng muốn trả thù trở về. Chẳng qua hắn sẽ trực tiếp phong sát, Tư Tử Phàm tắc giống con nít chơi đồ hàng giống nhau. Chạy tới đoàn phim hạt hồ nháo, như vậy càng tốt, Tư Tử Phàm muốn nhằm vào Hạ Sương Sương. Hắn liền ở sau lưng giúp Hạ Sương Sương. Làm Tư Tử Phàm càng ngày càng không thoải mái, ra tay liền sẽ càng ngày càng tàn nhẫn, sớm muộn gì làm lỗi phạm tội nhi, chờ Tư Tử Phàm bại hoại thanh danh, hắn liền có thể thuận lý thành chương mà giáo huấn hắn. Kỳ thật Tư Tử Phàm trong tay cổ phần đối với hiện tại toàn bộ tư thị sản nghiệp tới nói, nhiều lắm tính một phần năm money hắn sáng tạo tài phú càng nhiều. Nhưng hắn không nghĩ đêm này một phần năm cấp Tư Tử Phàm money lúc trước nếu không phải hắn. Tư thị điền sản đã sớm không có. Tư Tử Phàm một cái mao hài tử căn bản chịu không nổi. Không chừng hiện tại đã phá sản ngủ cầu vượt phía dưới đâu. Là hắn bảo vệ Tư thị điền sản, còn khai thác mặt khác sản nghiệp, đem Tư thị phát triển lớn mạnh. Toàn bộ Tư thị đều hẳn là hắn. Bao gồm Tư thị điền sản cũng nên toàn thuộc về hắn. Lúc trước phụ thân đem Tư thị điền sản truyền cho đại ca. Gần cho hắn 10% cổ phần. Hắn liền không cam lòng. Hiện giờ, hắn rốt cuộc có cơ hội đem toàn bộ Tư thị thu vào trong túi. Hắn muốn cho dưới nền đất phụ thân cùng đại ca nhìn xem. Hắn mới là nhất thích hợp Tư thị người cầm quyền. Nhưng mà... Tư Tử Phàm biết Hạ Sương Sương thêm diễn sau cũng không có cái gì phản ứng. Hạ Sương Sương cũng muốn cho Tư Tử Phàm nháo điểm sự. Đến lúc đó nàng hảo cho hấp thụ ánh sáng tình yêu lấy thầm thầm thân phận giáo huấn hắn. Cái loại này thời cơ cái loại cảm giác này nhất định sảng bảo. Nhưng bọn họ đợi vài thiên, Tư Tử Phàm đều tới thăm quá hai lần ban, chính là không phản ứng. Liền Diêu Khả Hân cũng chưa phản ứng, một chút đều không giống bị giảm diễn chịu ủy khuất người. Tư Tử Phàm tới thăm ban vẫn là có một chút biến hóa. Chính là hắn không chỉ cùng Diêu Khả Hân nói chuyện phiếm. Hắn sẽ mang mấy đài cao xứng máy tính tới. Ở Mạnh Vân Thành, thì Thuyết Mạn cùng Diêu Khả Hân nghỉ ngơi thời điểm, liền sẽ cùng bọn họ ở phòng phát sóng trực tiếp cùng nhau chơi game. Siêu cấp phú nhị đại Tư Tử Phàm cùng đương hồng minh tinh Mạnh Vân Thành chơi game hấp dẫn rất. Nhiều người xem, bọn họ mang theo Thi Tuyết Mạn cùng Diêu Khả Hân. Hấp dẫn càng nhiều người xem monster trừ bỏ fan còn có thật nhiều CP phấn. Đặc biệt là Mạnh Vân Thành cùng Thi Tuyết Mạn CP phấn quả thực muốn cảm kích chết Tư Tử Phàm. Hắn chẳng những làm cho bọn họ hai đương đại ngôn người hợp phách quảng cáo. Cùng khung xuất hiện ở poster thượng, còn kéo bọn hắn cùng nhau chơi game. Đây là phía chính phủ phát đường A. So trước kia một năm phát đường đều nhiều. Bất quá Thi Thuyết Mạn cùng Diêu Khả Hân đánh đến không tốt lắm. Hai ngày lúc sau, Mạnh Vân Thành phát hiện Tư Tử Phàm chơi game có thể so với chuyên nghiệp cấp bậc. Tìm mấy cái chơi đến tốt minh tinh bằng hữu cùng nhau cùng Tư Tử Phàm chơi game. Lần này nữ hài tử liền không gia nhập, CP các fan rời đi, lại có rất nhiều vài vị minh tinh fan dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Mà càng nhiều lại là trò chơi vòng chuyên nghiệp nhân sĩ. Ta dựa, Tư Tử Phàm cư nhiên như vậy chuyên nghiệp, hắn huấn luyện quá đi. Kẻ có tiền chơi trò chơi đều chơi đến 6, khẳng định thỉnh tư nhân giáo luyện giáo. Từ thiếu thao tác thực tao a, như vậy đi vị đều có thể dây người. Phục phục, tưởng cấp đại lão quỳ xuống. Đẹp, từ thiếu đừng theo chân bọn họ chơi. Mạnh Vân Thành kỹ thuật còn hành, kia mấy cái là cái quỷ gì? Tới gia nhập chúng ta a, ta phòng phát sóng trực tiếp hào chia ngươi phía trước đừng nghĩ đoạt người. Từ thiếu tới ước chiến một ván, ta đã tâm ngứa khó nhịn, ta buổi tối phát sóng trực tiếp, tới hay không? Từ Tử Phàm nhìn lướt qua làn đạn, bình tĩnh mà nói, cùng ta chơi đều tới ta bên này khai phát sóng trực tiếp, ha ha ha. Từ thiếu này quảng cáo 666, kéo người thao tác so trò chơi càng tao. Từ thiếu ngươi chờ ta a, ta đi đăng ký cái tài khoản khai phát sóng trực tiếp. Ngươi nhưng không cho đổi ý. Kia Thiên Tử Phàm phát sóng trực tiếp đăng ký lượng thẳng tắp dâng lên. Từ Tử Phàm cũng thật sự cùng mấy cái giới điện cạnh nổi danh tuyển thủ chơi hai cục. Phía trước chỉ có thể nhìn ra hắn thao tác hảo. Thật cùng điện cạnh tuyển thủ cùng nhau mới hiện ra hắn chuyên nghiệp tới. Hắn kỹ thuật thậm chí so một ít tuyển thủ còn muốn hảo. Làm người chấn động, thăng Từ Tử Phàm chuyên nghiệp điện cạnh tay thăng hot sất bay nhanh xông lên đệ nhất vị. Ước chừng đãi một ngày, đề tài nhiệt độ đặc biệt cao. Tất cả mọi người biết Từ Tử Phàm chơi game có bao nhiêu lợi hại. Hắn trò chơi phát sóng trực tiếp bị vô số lần hồi phóng. Miễn phí cho hắn phát sóng trực tiếp ngôi cao đánh một đợt quảng cáo. Vẫn là siêu cường quảng cáo, tính cả tên của hắn cùng nhau, bị mọi người biết rõ. Chương 182 Plastic thúc cháu vô luận thứ gì? Không sợ không tốt, liền sợ không danh khí. Từ Tử Phàm phát sóng trực tiếp ngôi cao là hắn tự mình làm. Kỹ thuật dẫn đầu, cùng mặt khác phát sóng trực tiếp ngôi cao so sánh với. Các phương diện đều là tốt nhất, hiện tại danh khí lại đánh ra. Toàn dân đều biết, còn không phải là cái gọi là vạn sự đã chuẩn bị. Đông Phong cũng tới sao? Từ Tử Phàm thuận thế làm cái chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Chỉ cần ở Tử Phàm phát sóng trực tiếp đăng ký, cũng chuyển phát hắn tuyên truyền Weibo, liền có rút thăm trúng thưởng tư cách, trừ 100 người, mỗi người đưa 1 vạn đồng tiền. Từ thiếu nghiêu, rút thăm trúng thưởng trực tiếp đưa tiền. Đăng ký, tưởng chung. Từ thiếu quả nhiên trước sau như một tươi mát không làm ra vẻ. Đã đăng ký, giúp chuyển phát tuyên truyền, nhất định phải chiều chung a. Chờ từ thiếu 1 vạn khối đổi máy tính, cẩm lý phù hộ chiều chung ta. Này tin tức vừa ra tới, quen thuộc hắn không quen thuộc hắn đều lập tức nhảy vào Tử Phàm phát sóng trực tiếp đăng ký tài. Khoản, ngay sau đó lại chạy đến từ Tử Phàm Weibo hạ chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Vì phương tiện lần sau tới xem, có không ít người còn thuận tay chú ý hắn. Một lần rút thăm trúng thưởng hoạt động, Từ Tử Phàm Weibo fan số chướng hơn 700 vạn. Từ Tử Phàm lại ở Tử Phàm phát sóng trực tiếp làm một lần đặc đại ưu đãi hoạt động. Sở hữu tân người sử dụng tiền tam thứ phát sóng trực tiếp đạt được đánh thưởng đều không cần phân. Cho ngôi cao, toàn về chính bọn họ. Người thường khả năng cảm thụ không đến quá lớn ưu đãi. Nhưng nổi danh người, tỷ như minh tinh, tỷ như điện cạnh tuyển thủ, tỷ như võng hồng từ từ. Bọn họ có nhân khí có kêu gọi lực, khai một lần phát sóng trực tiếp đánh thưởng liền có không ít. Nếu ra sức một chút, hoại trích không nhỏ đâu. Loại này không kiếm bạch không kiếm tiền, tự nhiên hấp dẫn tới thật nhiều nổi danh nhân sĩ khai phát sóng trực tiếp. Bọn họ đều nói giỡn nói chung muốn chiếm từ thiếu tiện nghi. Vừa không sẽ có vẻ ái tiền, cũng sẽ không có vẻ quá nghiêm túc, nói nói cười cười liền đi qua. Thực mau, Tử Phàm phát sóng trực tiếp tương quan hot sất liền thay thế được từ Tử Phàm chơi game thăng lên. Đệ nhất vị, loại này hiện tượng cấp quảng cáo thật là tuyệt vô cận hữu. Các võng hữu sôi nổi cảm khái vị này phú nhị đại nhân khí không sai biệt lắm có thể cùng minh tinh. Hạng nhất so, mỗi lần một có động tác đều có thể dẫn phát mọi người chú ý. Cũng có người chú ý tới rồi trọng điểm, vị này từ đại thiếu gia không phải vẫn luôn được xưng là không học vấn không nghề nghiệp tay ăn. Chơi sao, Lần trước hắn phát video chụp được hắn thư pháp, tuy rằng so ra kém đại sư, nhưng so luyện tập mấy năm người hảo quá nhiều, vừa thấy chính là cơ sở đáng đánh lại cần thêm luyện tập học thành. Thậm chí lấy tự xem người, còn có thể nhìn ra hắn có phi thường người tốt for money. Hiện tại hắn khai công ty làm phát sóng, trực tiếp ngôi cao cũng phát hỏa, toàn minh tinh đội hình hơn nữa toàn điện cạnh đội hình. Mềm quảng cáo lên hot xuất đệ nhất, đây là công ty muốn bạo hồng lợi nhuận tiết tấu A. Hắn điện cạnh kỹ thuật còn như vậy hảo, chuyên nghiệp có thể đi tham gia quốc tế thi đấu. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc, những người khác có thể làm thành này tam dạng bên trong giống nhau liền cũng đủ bị khen coi là kiêu ngạo đi. Từ Tử Phàm chính là tam dạng đều làm được, ở ba cái lĩnh vực đều là người xuất sắc, này nếu có thể coi như không học vấn không nghề nghiệp. Kia toàn thế giới đại bộ phận người đều là không học vấn không nghề nghiệp. Một cái phú nhị đại, chân chính thế nào, đại chúng giống nhau không biết cũng không có hứng thú. Từ Tử Phàm bởi vì muốn nhằm vào Hạ Xương Xương, còn không biết muốn nhằm vào bao lâu, liền trước cấp chính mình đánh cái cơ sở. Đem nhân khí lộng đi lên, trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, cũng làm người hiểu biết năng lực của hắn cùng tính cách. Để tương lai hắn đối phó Hạ Xương Xương cùng Từ Hạo thời điểm, sẽ không hủy hoại nguyên chủ thanh danh, có cái gì so giới giải trí càng có thể dẫn phát mọi người chú ý. Hắn sẽ bảo trì cho hấp thụ ánh sáng độ, thẳng đến thế giới này nhiệm vụ hoàn thành. Có một cái giới giải trí bạn gái cũng là hắn bảo trì cho hấp thụ ánh sáng độ một cái thích hợp lý do. Hết thảy đều phi thường hợp lý, liền Từ Hạo đều sẽ không hoài nghi hắn động cơ. Từ Hạo là không hoài nghi, nhưng đối mất đi khống chế cảm giác thực không mừng, vẫn là tìm hắn đi trong nhà hỏi chuyện. Tử Phàm, ngươi gần nhất rất bận à. Từ Tử Phàm ngồi ở trên sofa cùng hắn mặt đối mặt, bưng một ly trà uống. Không chút để ý nói, rất vội à, vội vàng yêu đương, vội vàng làm cho thẳng bá, còn rất có ý tứ. Đương nhiên so ra kém tiểu thúc ngươi trăm công ngàn việc. Từ Hạo cười một cái, dựa vào trên sofa nhìn hắn hỏi, như thế nào đột nhiên nhớ tới lộng này đó, ngươi còn chính mình lộng cái tiểu công ty, ngươi thích nói, trực tiếp tiến từ thị giúp ta, còn có thể giúp ta chia sẻ. Ngươi lộng cái tiểu công ty có thể làm thành cái gì? Từ Tử Phàm buông cái ly, nhún nhún vai, từ thị nhiều quy củ nhiều a, mỗi ngày tây trang dày ra, còn muốn mở họp gặp khách hộ, giống tiểu thúc ngươi, vội lên ra đều không trở về, bay tới bay lui nơi nơi đi công tác, ta nhưng không đi, ta không cho chính mình tìm tội chịu, hiện tại người trẻ tuổi có thích hợp người trẻ tuổi sự nghiệp. Internet như vậy có ý tứ, ta đương nhiên muốn chơi một chút, cái này cùng từ thị mấy hạng sản nghiệp không đáp biên. Ta còn là chính mình lăn lộn đi. Từ Hạo biểu tình rất nhỏ mà thay đổi hạ. Người trẻ tuổi, hắn chỉ so Từ Tử Phàm đại 5 tuổi, như thế nào Từ Tử Phàm nói giống như hắn là lão nhân dường như. Internet này khối đại bánh kem, thương thành phương diện đã bị người chiếm long đầu vị trí. Mới phát sóng trực tiếp, video ngắn này đó là tiền cảnh không tồi, nhưng chỉ có thể vuốt cục đá qua sông, ai cũng nói không hảo tương lai phát triển, quan trọng nhất chính là loại đồ vật này quá dễ dàng xảy ra chuyện. Một khi có người phát sóng trực tiếp truyền bá dâm uế sắc tình, người phụ trách phải bị tìm đi uống trà, phạt tiền đều là nhẹ, vạn nhất trực tiếp phong, kia bồi nhiều ít liền không chuẩn. Này một khối hắn ở chú ý, nhưng còn không có đặc biệt xem trọng, hắn vẫn là càng chú trọng thực nghiệp, cho nên hắn không thế nào nhìn chúng Từ Tử Phàm công ty. Không cảm thấy hắn phát triển đến tương lai có thể cùng Từ Thị so sánh với. Liền cũng không bỏ trong lòng, ngược lại nói, ngươi chừng nào thì học bút lông tự, ta thế nhưng không biết, còn có ngươi chơi game đánh đến không tồi, xem ra chơi thời điểm là thật thích. Trước kia không nghe người nói quá à, không có gì hảo thuyết. Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự, tiểu thúc ngươi cũng sẽ không theo người ta nói ngươi sẽ tam quốc ngôn ngữ. Đọc cái gì chuyên nghiệp này đó à, này không nhiều bình thường sao? sinh ra ở phú quý nhân gia, không nghĩ học cũng không tự giác học một ít, tài nguyên hảo, tự hạo chính mình cũng là như thế. Ngẫm lại xác thật không có gì ghê gớm, liền bình thường trở lại, lại hỏi, ta nghe nói ngươi đối lúc này kết giao bạn gái thực nghiêm túc. Có phải hay không tưởng kết hôn? Tư Tử Phàm rũ xuống mắt lại đổ một ly trà, nếu làm Từ Hạo biết hắn không để bụng Hạ Sương Sương. Từ Hạo liền không cần thiết cùng Hạ Sương Sương ở bên nhau. Kia nhiều không thú vị, vì thế hắn ngoắc ngoắc khóe môi, chẳng hề để ý mà nói, ngươi còn không biết ta, hỏi ta cái này làm gì? Từ Hạo trách cứ mà trách mắng, ngươi cũng nên thu hồi tâm, vẫn luôn ham chơi sao được. Tư Tử Phàm không kiên nhẫn nghe hắn nói vô nghĩa, lá mặt lá trái như vậy nửa ngày, mục đích đã đạt tới. Hắn xua xua tay đứng dậy, nhìn mắt đồng hồ nói, tiểu thúc ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta cùng người ước hảo đi đoàn phim thăm ban, hôm nào lại đến xem ngươi a? Từ Hạo kêu hắn tới chỉ là tưởng thử hắn. Hiện tại thử xong rồi cảm thấy hắn vẫn là kia tính tình. Mấy thứ am hiểu cũng uy hiếp không đến cái gì, tự nhiên liền không lưu hắn. Tư Tử Phàm tới nơi này chính là vì tê mỏi hắn. Làm hắn sẽ không quá nhanh có cái gì động tác. Tư Tử Phàm thử qua tìm công ty lỗ hổng, trốn thuế lậu thuế gì đó, nhưng là không có. Từ Hạo rất cẩn thận, hắn biết muốn phát triển lớn mạnh một cái công ty muốn như thế nào làm. Tư Tử Phàm không dùng tốt đơn giản mau lẹ phương pháp đối phó hắn. Cho nên chỉ có thể trước tê mỏi hắn, lặng lẽ phát triển chính mình thế lực. Kỳ thật hắn hiện tại tiến từ thị điền sản yêu cầu cầm quyền cũng đúng. Rốt cuộc hắn cổ phần ở kia đâu, nhưng trong công ty công nhân sẽ không tin tưởng hắn. Mặt khác hội đồng quản trị đối hắn có rất lớn ý kiến. Trong công ty đại đa số đều là Từ Hạo người, sẽ cho hắn ngáng chân, Từ Hạo cũng sẽ nghĩ cách chèn ép hắn, hãm hại hắn, tuy nói này đó hắn đều không sợ, nhưng gặp được loại sự tình này thực phiền. Hắn ở bên ngoài tự do tự tại mà phát triển chính mình thế lực nhiều thoải mái. Làm gì đi theo bọn họ lục đục với nhau, dù sao cổ phần liền ở nơi đó, hắn về sau phát triển lên, khi nào đều có thể lấy về tới, tìm cái thích hợp thời cơ. Còn có thể vạch trần Từ Hạo gương mặt thật, đến nỗi Từ Hạo hiểu lầm hắn không bỏ xuống được Hạ Sương Sương liền không liên quan hắn chuyện gì. Hắn cái gì cũng chưa nói a. Từ Hạo tự cho là đúng tổng không thể trách hắn, dù sao Từ Hạo cũng không có hại, y hắn xem, Từ Hạo cùng Hạ Sương Sương hai người chính xứng. Hạ Sương Sương này đó thiên tài là nhất giật mình một cái. Nàng rõ ràng nhớ rõ đời trước Từ Tử Phàm vẫn luôn là ăn chơi trác táng phú nhị đại. Sau lại Từ Hạo xem bất quá mắt giáo huấn hắn vài lần. Hắn còn làm trầm trọng thêm mà bại lộ ra bản thân tính xấu. Tức giận đến Từ Hạo đem hắn đuổi ra gia môn, như thế nào nàng trọng sinh trở về. Từ Tử Phàm cư nhiên khai công ty còn phát triển không tồi bộ dáng. Sao có thể? Từ Tử Phàm còn sẽ khai công ty, bút lông tự cùng điện cạnh trực tiếp bị nàng xem nhẹ. Nàng không cảm thấy những cái đó có ích lợi gì, liền tính điện cạnh quán quân cũng tránh không đến bao nhiêu tiền. Vẫn là có chức nghiệp niên hạn, sao có thể cùng phú thương so. Nhưng Từ Tử Phàm bỗng nhiên bị đại chúng tán thành, được xưng là có bản lĩnh phú nhị đại khiến cho nàng không tiếp thu được. Hết chương.